Tiên ma đồng tu, chương 2319, thân thế bại lộ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người khác không biết Trường Sinh Quyết lai lịch. Phạn Thiên với tư cách ngày xưa quỷ vương Diệp Thiên Tinh chân truyền đệ tử. Như thế nào lại không biết đâu này? Trường Sinh Quyết, chính là ngày xưa Nam Cương Hắc Vu tộc huyết hồn tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái thiên đại bí mật. Nhân gian biết rõ bí mật này người đã không nhiều lắm. Phạn Thiên biết rõ, Quan Thiếu Cầm biết rõ. Còn có một chút ma giáo quỷ tông tiền bối cũng biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Phạn Thiên cơ hồ là muốn điên rồi. Trong nháy mắt hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện tình. Vì cái gì quỷ nô trưởng lão nghiêm lệnh mình cùng Phong Vân Đoan thiếp thân bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên. Chắc hẳn quỷ nô trưởng lão đã sớm phát hiện Diệp Tiểu Xuyên trên người có Trường Sinh Quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường Sinh Quyết bị Diệp trà tổ sư rơi xuống cấm chế. Chỉ có Diệp thị hậu nhân huyết mạch mới có thể mở ra. Phạn Thiên trong lòng thầm mắng mình hảo ngu xuẩn. Ngày đó tại Mộc Vân Phong, Diệp Tiểu Xuyên cho tà thu trừ bỏ độc lúc, chính mình nên nhận ra đó a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu chủ, Diệp công tử chính là thiếu chủ a hát. Phạn Thiên trong miệng run run rẩy rẩy nói thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vân Đoan tại Quỷ Huyền Tông địa vị là xa không kịp Phạn Thiên. Phạn Thiên là Diệp Thiên Tinh đệ tử thân truyền. Phong Vân Đoan chẳng qua là Quỷ Huyền Tông trưởng lão đệ tử. Tiếp xúc hạch tâm cơ mật xa không bằng Phạn Thiên. Giờ phút này Phạn Thiên nhận ra Trường Sinh Quyết. Phong Vân Đoan nhưng không có nhận ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói, Phạn sư huynh, ngươi đang ở đây nói thầm cái gì? Sắc mặt như thế nào biến thành kém như vậy? Phạn Thiên chuẩn bị tiến lên cùng Diệp Tiểu Xuyên quen biết nhau. Đã nghe được Phong Vân Đoan lời nói. Thật ra khiến hắn tâm tình kích động dẹp loạn đi một tí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính đạo cùng ma giáo ở giữa ân ân oán oán mấy ngàn năm. Nếu như lúc này để thế nhân biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên chính là Diệp Thiên Tinh nhi tử, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a hát. Giờ phút này không chỉ có chính đạo đệ tử ở đây, ma giáo cũng có không ít người, trong đó Lý Tiên Nguyệt, Lý Trần Phong đám người, kiến thức lịch duyệt đều là cực cao. Nếu như bị bọn hắn nhận ra huyết hồn tinh chính là Trường Sinh Quyết, có thể thật lớn không ổn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, ta không thể cùng thiếu chủ quen biết nhau. Trong lòng của hắn âm thầm gieo hò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cưỡng ép áp chế tâm tình của nội tâm. Đối Phong Vân Đoan nói, không có gì, chỉ là vừa mới cùng Trác Niệm đấu pháp lúc, bị ngọn lửa bị thương. Không có lớn ngại, Hoàn Nhan Vô Lệ tiến lên đem cái kia phát động kinh lão vu sư cho dụ đi được. Tần Phàm Chân tranh thủ thời gian nhắc nhở Diệp Tiểu Xuyên mặc xong quần áo. Chu vi như vậy cô nương, còn có một chút Phật môn ni cô, ở trần thật sự bất nhã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng đối. Mình bây giờ thế nhưng đại lãnh đạo a hát. Hôm nay lại đánh bại Trác Niệm. Thanh danh thế tất sẽ nâng cao một bước. Cởi bỏ cái cánh tay thật sự là có chướng ngại bộ mặt. Về phần cái kia áo bào trắng, lão vu sư nói cái gì huyết hồn tinh, hắc vu tộc các loại lời nói, ngược lại là không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn đã sớm biết, cổ mình thượng huyết hồn tinh, là ngày xưa hắc vu tộc truyền thừa. Không có gì hay ngạc nhiên, chu vi chiến sự vẫn còn tiếp tục. Chẳng qua là hỏa thần trắc niệm bị bắt tin tức truyền đi phía sau. Chu vi thiên giới tu sĩ sĩ khí lập tức đại giảm. Nhân gian thiệt nhiều linh tịch cảnh giới cao thủ, đều bị Diệp Tiểu Xuyên một chi xuyên vân tiễn điều tới đây vây công trắc niệm. Dẫn đến thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới những cái kia linh tịch tu sĩ áp lực giảm nhiều. Giờ phút này những cao thủ kia thấy tình thế không ổn, nhao nhao phá vòng vây. Nhân gian tu sĩ khó có thể ngăn cản. Đã có hơn 10 vị thiên giới linh tịch cao thủ chạy ra khỏi vòng vây, biến mất tại mới lên ánh sáng mặt trời bên trong. Cái này không thể được. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn nhiều tù binh một ít linh tịch cao thủ làm như cùng thiên giới tứ phương thiên đế đàm phán thẻ đánh bạc đâu này. Cũng không thể để cho bọn họ đều chạy. Lập tức nói, hỏa thần trắc niệm đã bị cầm xuống. Tất cả mọi người tàn. Linh tịch cao thủ có thể bắt sống liền bắt sống. Thật sự bắt không được sống liền đem kia đánh chính là hồn phi phách tán. Về phần linh tịch cảnh giới phía dưới thiên giới tu sĩ, một cái cũng không muốn lưu. Ta còn đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính toán dùng thi thể của bọn hắn lũy kinh quan đâu này. Đám đông đều đuổi rồi. Diệp Tiểu Xuyên liền lật đến trắc niệm trước mặt. Trắc niệm bởi vì linh lực tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này đã lâm vào trong hôn mê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cũng không khách khí, thượng thủ liền đem trắc niệm chữ vật trạc cho triệt xuống dưới, đeo tại trên cổ tay của mình. Quay đầu nhìn thấy cách tang ôm trắc niệm món đó đáng sợ hỏa diễm pháp bảo lén lén lút lút hướng mặt trốn. Cái này còn phải, kiện pháp bảo kia cho dù không phải thiên khí, cũng tuyệt đối là hỏa hệ pháp bảo trong đỉnh cấp thần khí. Chính mình liều chết liều sống không muốn sống sâu lâu hỏa. Thần, đồ không phải là phát bút hoành tài ư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đối cách tang nói, cách tang, chiến lợi phẩm về chiến thắng giả. Đây là từ xưa tới nay không thay đổi quy củ. Trắc niệm là bị ta đánh bại. Chiến lợi phẩm của hắn đều là ta. Tranh thủ thời gian. Cách tang không thuận theo, chết sống không đem trắc niệm hỏa diễm pháp bảo giao cho Diệp Tiểu Xuyên. Nàng biết rõ, một khi thứ này rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trong túi áo, chính mình nhưng là không còn chỉ vào nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói, pháp bảo chiến lợi phẩm hết thảy sung công, sau đó luận công ban thưởng. Đây là đã sớm định ra quy củ. Món pháp bảo này vẫn là ta trước bảo quản lấy a. Diệp Tiểu Xuyên mới không để ý tới cái cô nương này nội tâm bảng cửu chương đâu này. Chính mình thật vất vả mới đần độn. U mê, đánh bại, trắc niệm, hỏa diễm pháp bảo làm sao có thể qua tay làm cho người ta đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy cách tang không để cho, nhân tiện nói, ta cũng không phải nuốt riêng món pháp bảo này. Ta chỉ là muốn nghiên cứu thoáng một phát. Ngươi nếu như lo lắng, đại dự đỉnh cho ngươi. Đây chính là nhân gian bảo bối a hát. Diệp Tiểu Xuyên thần thức niệm lực thò vào trắc niệm chữ vật trạc. Ồ, cái này trắc niệm không hổ là thiên giới hỏa thần. Không chỉ có tu vi cao, pháp bảo cường. Chữ vật trạc bên trong không gian cũng đại đáng sợ, mà lại bên trong thứ tốt nhiều không thể số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có dùng lúc trước trắc niệm đã dùng qua vạn nha hồ, còn trồng chất như núi linh thạch, tại một đống bảo bối trong. Diệp Tiểu Xuyên đã tìm được nhân gian cửu đỉnh, một trong đại dự đỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu vi ánh mắt của người lập tức nóng lên, ngoại trừ Cách Tang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách Tang nói không lại Diệp Tiểu Xuyên, bị ép cùng Diệp Tiểu Xuyên đã tiến hành chiến lợi phẩm trao đổi. Nàng bưng lấy đại dự đỉnh, khóc không ra nước mắt nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên lôi kéo Vân Khất U nghênh ngang rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì phá đỉnh, chuẩn bị đem cho vứt bỏ. Bách Lý Diên lập tức duỗi cái đầu, nói, ngươi không muốn sẽ đưa cho ta a hát, ta ưa cái này tiểu đỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu đỉnh tại Nam Cương không có gì thị trường. Nếu không ban đầu ở Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, năm tộc dân chúng cũng sẽ không cầm đại thanh đỉnh nấu nước nấu dê bò. Thế nhưng cửu đỉnh tại Trung Thổ, nhưng là Trung Thổ văn minh biểu tượng, là Hoa Hạ dân tộc tín ngưỡng. Nếu như ai có thể tại thiên giới đem đại dự đỉnh mang về nhân gian, này nhất định là vĩnh viễn rủ xuống sử sách a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có Bách Lý Diên tại đánh đại dự đỉnh chủ ý, Dương Diệp Song, Tần Phàm Chân, thậm chí ngay cả ma giáo Lý Tiên Nguyệt, Lý Trần Phong, cùng với Phật môn đệ tử, đều tại nịnh bợ Cách Tang, đều muốn trong tay nàng đại dự đỉnh. Nhìn xem những người này nóng bỏng ánh mắt, Cách Tang chợt phát hiện, cái này tiểu đỉnh không chuẩn thật đúng là bảo bối tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách Tang cũng là một cái gian thương, con ngươi đảo một vòng, trong lòng đã có so đo. Nếu như những người này đều phi thường đều muốn trong tay mình tiểu đỉnh, này chính mình có thể cố định lên giá. Ai ra giá cao, tiểu đỉnh này liền cho ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên coi như xong, một cái tán tu tiên tử, không tiền không thế, liền giá khởi điểm đều ra không dậy nổi. Vì vậy nàng đem ánh mắt quăng hướng về phía Dương Diệp Song, Tần Phàm Chân cùng với ma giáo Lý Tiên Nguyệt cùng Phật môn trong hàng đệ tử giới sân Đại Hoa Thượng. Mấy người này sau lưng đại biểu thế lực, mới thật sự là đại heo mập a hát, có thể cho Nam Cương làm ra nhu cầu cấp bách lương thực, vải vóc, dược vật các loại khan hiếm vật tư. Người đăng, trang nền 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.